trên không có phím bấm, vậy làm sao mà dùng? Đột nhiên hắn vỗ đầu một cái, nói anh biết rồi, có xem trên tivi có phải dùng một cây bút nho nhỏ vẽ lên không, tên gì mà Han Han đi ba bi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn ấy, nhưng cao cấp hơn đa tạ em. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn Han đi baby máy làm chìa khóa xe hơi. Đây là ảnh của nó. Chu Tính Như đờ người, nhìn hắn thật lâu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không được tự nhiên lắm, giơ tay lên sờ sờ mặt, trên mặt anh có gì sao? Chu Tính Như lắc đầu, không, em đang nhìn xem anh giống nhân vật lịch sử nào. Ha ha, em cũng biết anh giống La Thành hả? La Thành. Đúng vậy, Trương Đại Thẩm bán đồ ăn vặt dưới chân núi Mao Sơn ngày nào cũng bảo anh như La Thành mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, nghĩ đến Trương Đại Thẩm là nhớ đến con gái Lý Tiểu Hoa của bà ấy, cô bé cũng là một mỹ nữ đáng yêu, đáng tiếc còn quá nhỏ, chưa có nảy nở nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải đợi 2 năm nữa rồi mới nói. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn La Thành là một mãnh tướng trong tiểu thuyết lịch sử Tùy Đường diễn nghĩa. La Thành là con trai La Nghệ, là anh em họ của Tần Thúc Bảo. Trong thuyết Đường, ông mắt sáng, mặt trắng, môi son, da trần thường, mặt giáp trắng, văn hay, võ giỏi, là anh hùng thứ 7 đời nhà Tùy. Khi Dương Lâm đem quân vây Ngõa Cương quân, ông lén cha đi cứu viện giả làm anh Tần Quỳnh, một mình một ngựa giải vây cho Ngõa Cương quân. Sau một thời gian ông cũng gia nhập quân khởi nghĩa ở đây. Sau khi Lý Mật lên làm vua, ông bất mãn bỏ đi cùng Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim sang Lạc Dương cùng Đan Hùng Tín và Vương Thế Sung. Từ Mậu Công sau khi hàng nhà Đường sang Lạc Dương chiêu hàng 3 người. La Thành do bị bệnh nên không theo được nên đành hàng Vương Thế Sung. Khi Lý Thế Dân tới đánh, ông sang hàng Đường và theo Lý Thế Dân chiến đấu. Bên kia, đầu của Chu Tính Như vừa chảy một vạch đen, hóa ra anh ta nghĩ rằng mình đang khen anh ta.